Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, ma thuật quyết đấu. Vừa nghe đến chủ phòng có trò hay để nhìn, tất cả mọi người nhao nhao tràn vào. Hai nam nhân ở giữa quyết đấu, ai không muốn nhìn một chút? Chỗ này nhỏ, người an bài a? Lưu Du nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều là đầu người, thực sự duỗi không ra tay chân. Được, Vương Triều nụ cười trên mặt nồng nặc. Hắn càng nghĩ càng thấy đến Lưu Du câu nói kia có đạo lý. Nam nhân mà không thể sợ. Tiếp xuống Vương Triều gọi tới phục vụ viên, đem rượu bàn đều đem đến một bên. Ở chỗ này dành ra không gian. Nói đi, sao cái gì? Lưu Du giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối thủ. Đi qua mặt đối với rất nhiều đối thủ khiêu chiến, hắn đều cảm thấy thú vị ảm đạm. Nhưng hôm nay đột nhiên cảm giác được đặc biệt có ý nghĩa. Ma thuật, Vương Triều cười tà nói. Chớ nhìn hắn học giỏi mà không chuyên nghiệp thời điểm, lại là có thể kề vai nghề nghiệp cấp ma thuật sư. Trải qua TV biểu diễn, còn bị nào đó đài truyền hình mời đi làm đêm xuân biểu diễn khách quý. Trừ đi trường học giấy khen, ma thuật cúp cũng thu hoạch được không ít. Tại hắn trong nhà có chuyên môn một cái phòng là trang bị cá nhân hắn vinh quang. Ta thiên, ma thuật, ta cái một đi không trở lại. Nghĩ tới, cái này Vương Triều sẽ còn ma thuật. Rất nghiêu bước, không thể nào, Lưu Du phải quý. Đánh nhau ta cảm thấy Lưu Du vẫn được. Nhưng so loại kỹ thuật này sống, có chút khó. Một đám người đều rối rít vì Lưu Du lau vệt mồ hôi. Chỉ đổ thừa hắn vừa rồi đáp ứng quá nhanh, bằng không thì có lẽ có thể may mắn thoát khỏi lần này xấu hổ. Nhưng lại một đám nữ sinh cao hứng phi thường, mừng rỡ tay chân vũ điệu, có thể nhìn thấy Vương Triều ma thuật. Đối với các nàng tốt nghiệp mà nói, nhất định chính là dệt hoa trên gấm, được không cảm thấy kiêu ngạo. A, ma thuật, a, tất nhiên muốn chơi. Vậy thì có điểm tiền trúng giải a. Lưu Du thản nhiên nói. Bị Lưu Du thái độ này dọa kêu to một tiếng, không chỉ có là đám người, chính là Đường Chí Thành đều cấp bách. Ca, ma thuật, a, việc cần kỹ thuật ngươi được không? Lưu Du thoạt nhìn là bình tĩnh, có thể những người khác là trứng đau nhức. Tùy theo lại dâng lên một đợt trào lưu. Không ít người tất cả đứng lên chào phúng Lưu Du, cho là hắn hết biện pháp, đều là đang trang bức. Ha ha ha, Lưu Du ngươi nghe rõ ràng, đây là ma thuật so đấu, ngươi xác định không tai điếc. Tại ma thuật đạo này bên trên, Vương Triều có tuyệt đối tự tin có thể nghiền ép Lưu Du. Chỉ cần xem thôi hắn biểu diễn ảo thuật người, đều sẽ nhao nhao bị hắn chiết phục. Mà Trần Giai Lệ cũng nhất định sẽ bị chính hắn sở kinh diễm đến. Dài dòng, Lưu Du có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt, đã ngươi muốn tặng thưởng, ta cho ra tặng thưởng. Vương Triều một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ta thua, phía ngoài siêu xe về ngươi. Nhưng ngươi thua, vài phút, lập tức cút ngay ra căn này bao xương. Vĩnh viễn không được cùng Trần Giai Lệ tiếp xúc. Ngươi muốn để ra nàng thế nào? Lại nói đạo một khắc cuối cùng thời điểm, Vương Triều trên mặt đều lộ ra bệnh trạng cuồng nhiệt. Hắn đối với Trần Giai Lệ thèm nhỏ dãi quá lâu, phần này kích tình tỏa ra về sau tựa như 10 đầu châu đực phát tình, cản đều không cản được. A, Lưu Du rất bình tĩnh đáp ứng xuống, quay người về sau, trong miệng hắn lẩm bẩm câu. Mặc dù cái kia siêu xe có chút bỏ đi, nhưng miễn cưỡng a, nghe nói như vậy Đường Chí Thành một hơi lão huyết liền phun tới. Lúc trước cầu mong gì khác, hắn lão đậu mua siêu xe thời điểm đều tốt hơn lâu. Về sau càng là khổ nhục kế muốn nhảy sông tự vận mới uy hiếp bắt được. Mà Lưu Du lại còn chê, mắt thấy một trận ma thuật chém giết lập tức phải bắt đầu rồi. Rất nhiều người đều tao động. Hàng phía trước, hàng phía trước, lập tức chiếm lâu. CMN, lâu chủ ngươi thật vô sỉ. Ngươi còn có máy quay phim. Vô sỉ em gái ngươi. Ta muốn vỗ xuống cái này trước khi tốt nghiệp phấn khích một màn. Quay đầu sao sao vò bên trên. Lấy tên, ngạch, liền lấy tên. Hai nam nhân ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Leo lầu bên trong người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Du quay người tìm một chỗ ngồi. Chuẩn bị tĩnh nhìn Vương Chiêu phấn khích biểu diễn. Lưu Du ca, ngươi, ngươi thực sự sẽ ma thuật sao? Vương Chiêu ma thuật rất lợi hại. Trần Giai Lệ ngồi ở Lưu Du bên người. Một mặt lo lắng hỏi. Đường Chí Thành cũng tranh thủ thời gian phụ họa câu. Đúng a lão đại, cái này Vương Chiêu rõ ràng chính là âm ngươi. Muốn đánh nhau hắn không dám lên. Hết lần này tới lần khác đùa nghịch loại thủ đoạn này. Ngài được không? Lưu Du nghe vậy, nghiêng lông mày bới lông tìm vết nhìn hắn một cái. Trực tiếp liền vén lên tay áo. Nam nhân sao có thể nếu không được? Làm, trang bức hệ thống nơi tay. Ta có thể tại bất luận lĩnh vực gì nghiền ép bất luận kẻ nào. Huống hồ lần này hắn đều không cần đến hệ thống. Rất nhanh. Người quán rượu viên dựa theo an bài đều đem muốn đồ chuẩn bị xong đều kiếm đủ toàn bộ. Vương Chiêu phong tao đi đến mặt bàn. Hướng về phía người ở chỗ này lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười. Đêm nay ta biểu diễn ma thuật. Xem như vì các vị đồng học trước khi tốt nghiệp lễ vật. Đồng thời cũng phiền phức các vị làm chứng. Dứt lời, người có chút cúi đầu. Phía dưới, đông đảo hoa si. Hám làm giàu nữ đều say mê. Điên cuồng hét lên. Vương thiếu gia ta yêu ngươi. Vương thiếu gia nam thần. Vương thiếu gia ngươi tốt soái. Vương thiếu gia, ta muốn cho ngươi sinh con. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều nam đồng bào đều nhìn không được. Mẹ, nhìn xem tâm ý nữ sinh vì Vương Chiêu tên khốn kiếp kia hò hét. Từng cái nhập ma tựa như bọn họ tiểu ái tâm đều tan nát một chỗ. A, bỗng nhiên một vị không phục nam đồng bào giống lớn âm thanh, giọng nói lấn át tất cả giọng nữ, làm cho toàn trường cũng là yên tĩnh trở lại. Cái này vị nam đồng bào lời nói xoay chuyển, Lưu đồng học, xin ngươi nhất định phải hết sức. Dứt lời, tất cả mọi người nữ sinh một mảnh thổn thức. Lúc đầu hắn nghĩ nói, Lưu đại sư, xin người nhất định phải cầm dép lê đập mặt của lão Vương. Nhưng suy nghĩ một chút không tử tế. Coi như xong, khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Vương Chiêu bắt đầu biểu diễn lên. Tay hắn nắm lấy một bộ bài xì phé. Các vị, mời xem, trong tay ta là một bộ thông thường bài poker. Hiện tại, chứng kiến kỳ tích thời điểm. Đến, chỉ thấy lòng bàn tay hắn hóa thành xê hình. Nhấn ngăn chặn bài poker hai đầu. Sau đó từng chương bài poker hiu hiu hiu bắn ra ngoài. Mà đạn bay ra ngoài bài poker. Vậy mà tại giữa không trung thời điểm biến thành từng chương đỏ thẫm tiền mặt. Hoa, wow, toàn trường điên cuồng. Nhìn xem cái kia từng chương tiền mặt bay vào trong đám người. Các bạn học đều đuổi gấp điên cuồng thương bắt đầu tiền đến. Vương Chiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, ánh mắt xảo trá nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Chơi ma thuật, không chỉ có phải có kỹ thuật, còn được có vốn liếng. Tối nay ma thuật quy tắc, liền là ai thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay to lớn nhất. Người nào thắng, loại trò chơi này quy tắc, đối với RB người chơi mà nói, bất kể đối thủ nào đụng phải đều phải quỳ a. Sở dĩ, Lưu Du lần này là thực quy định, Trần Giai Lệ cùng Đường Chí Thành lập tức hoảng, có thể xem xét Lưu Du, vĩnh viễn là bộ kia vạn năm không đổi bình tĩnh. Trang bước, Lưu Du cười lạnh âm thanh, nội tâm giống to, yêu yêu đát, sử dụng vận rủi quang hoàn, mục tiêu, Vương Chiêu, keng, tiếng chuông một vang. Chỉ có Lưu Du có thể thấy được một cái đỏ sậm vòng sáng trống rỗng xuất hiện. Cũng bay đến Vương Chiêu trên đỉnh đầu. Vận rủi quang hoàn có hiệu lực. Thời gian hiệu lực vì 5 giây. Trên đài, mắt thấy Vương Chiêu trong tay bài poker nhanh bay ra ngoài cho tới khi nào xong thôi. Bỗng nhiên, những cái kia phiêu tán rơi rụng đến giữa không trung tạp bài biến thành từng chương, không thể miêu tả, đồ án tạp bài. Phía trên có rất nhiều loại tư thế. Chính mình nhớ lại a, có anime, cũng có cái kia, các ngươi hiểu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.